Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, đều là huynh đệ. Tuân Kham vỗ vỗ Tiêu Xúc vai, hiện tại hết thảy đều minh bạch, trung lộ mới là Hà Phong đột kích trọng điểm, cái này hai bên dĩ nhiên là dương động, tất nhiên đối diện cái này cành quân đội chỉ là nghi binh. Thấy chúng ta gióng trống khua chiêng suốt đêm lùi về sau, làm sao dám qua sông truy kích? Tiêu Xúc bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật đầu liên tục, khoản chi chuẩn bị đi. Tuân Kham nhìn bờ bên kia, khe khẽ thở dài một hơi, gọi hai tên tâm phúc, từ trong cửa tay áo lấy ra hai phong thư đến phân đừng giao cho hắn nhóm. Một phong cho Thuần Vu Quỳnh tướng quân, một phong cho Hàn Mãnh tướng quân, để bọn hắn y theo trong thư kế hoạch hành sự. Mắt thấy Tâm Phúc rời đi, Tuân Kham lắc đầu một cái. Hà Hán Hưng thực sự lợi hại, vốn tưởng rằng không dùng được đây. Chấm chấm, nhanh, nhanh, nhanh, Hứa Du lòng như lửa đốt. Mập mạp thân thể tại lập tức lắc đến đáng đi, mơ hồ nhìn thấy phía trước trùng thiên tia sáng. Trong lòng lại càng là buồn bực, cái kia tại chính mình trong miệng không đáng một văn Hà Hán Hưng. Hắn làm sao lại dám dùng mưu kế đến lừa gạt mình đây? Dài hàng dài ngũ lên sơn cốc, Hứa Du đang tại hướng về Mã Duyên giao cho đợi lát nữa tác chiến phương pháp. Chỉ thấy phía trước một chi hỏa tiễn, mang theo một màn kia sáng ngời, tại màn trời trên vẽ ra đẹp đẽ quỹ tích. Hứa Du trong giây lát há to mồm, hai bên đỉnh núi lăn xuống rất nhiều lôi mộc cự thạch, đem hậu phương đường phá hỏng, trước phương dã rơi không ít thạch đầu, bất quá mấy lượng cùng lớn nhỏ rõ ràng muốn thiếu nhiều. Trở lại nhỏ hẹp đường đi, Hứa Du trong lòng một mảnh rét lạnh, cái này rõ ràng cho thấy vây tam quyết nhất chiến phương pháp a. Hà Hán Hưng thực sự lợi hại như thế, không đợi được Hứa Du lên tiếng, đã hỗn loạn lên, các binh sĩ tranh nhau chen lấn từ cái lối đi kia lao ra. Hứa Du nhắm mắt lại, a, quả nhiên, phía trước tiếng kêu thảm thiết vang lên, như kiến các binh sĩ lại lui về tới. Đại nhân, làm sao bây giờ? Mã Duyên trên mặt cũng toàn bộ đều mồ hôi lạnh. Bên trong là người phương nào lĩnh quân, ra gặp một lần, một cái tiếng sấm tại phía trước vang lên. Hứa Du mắt mở hai mắt, nhẹ giọng đối với Mã Duyên nói, ràng buộc ở binh lính, không muốn vô vị đi chịu chết. Chờ Du đi biết Hà Hán Hưng, Lưu Biện mang theo 800 hãm trận doanh tướng sĩ, đem lối đi duy nhất thủ chết, thấy viên quân lui về cũng không truy đuổi. Chỉ là lẳng lặng mà chờ đợi. Không lâu lắm chỉ thấy một mập mạp văn sĩ cưỡi ngựa đi ra. Lưu Biện khóe miệng dương lên, đánh ngựa nghênh đón. Hà Phong, Hứa Du, nguyên lai là Tử Viễn huynh. Phong cái này toa hữu lễ. Lưu Biện vừa nghe nói là Hứa Du, trên khóe môi nụ cười càng rõ ràng lên. Hán Hưng ý muốn như thế nào? Chỉ cần Du có thể làm chủ, không có không cho. Hứa Du cũng rất nhãn côn, hiện tại tình thế người là dao thớt, ta là thịt cá, chính mình không có đàm phán tiền vốn. Phong lần này xuất binh cũng là không phải bất đắc dĩ. Chúng ta đều là huynh đệ, muốn cùng vì là quý. Tử Viễn huynh nghĩ như thế nào? Nghe xong Lưu Biện lời dạo đầu, Hứa Du ra hạt run run mấy lần, bất đắc dĩ gật đầu. Nếu không có Viên Đàm cùng Khúc Nghĩa ở Thanh Hà coi thường người khác quá đáng, Phong cũng sẽ không đến đây lấy một cái công đạo. Phong bây giờ chuẩn bị đi Nam Bì cùng Viên Công uống mấy chén. Rượu này chỉ cần uống được, tất cả vấn đề đều có thể ung dung giải quyết. Hứa Du hiện tại rốt cục minh bạch, trước mắt vị thanh niên này, khẩu khí to lớn, liền chủ công cũng không thể để vào trong mắt. Tối nay đánh bại bờ sông viên quân, Hà Phong xuất quân đến Nam Bì, cũng bất quá chính là một hai thiên lộ trình mà thôi. Còn Hán Hưng tướng quân buông tha trong cốc binh lính, có điều kiện gì? Hán Hưng cứ nói đi ra. Bên cạnh không ai, Hứa Du cũng không đánh ha ha. Trực tiếp địa phương nói, trước mắt vị này người tuổi trẻ, chỉ sợ nói với hắn phí lời lại càng là vô dụng. Vạn nhất gặp phải hắn sát cơ trái lại không ổn. Tất nhiên hắn không cần hỏa công. Vậy chính là có được đàm luận. Ở đối với người tâm nắm chắc bên trên, Hứa Du tự nhận là hay là nhìn ra rất chuẩn. Điều kiện nha, Lưu Biện cười hắc hắc. Tiếng cười kia nghe được Hứa Du trong tai có vẻ dị thường chói tai. Cái điều kiện này là Phong cùng Tử Viễn huynh lén lút điều kiện. Mà nghe Phong cùng ngươi nói tỉ mỉ, Lưu Biện thúc mạnh ngựa, đi lên trước cùng Hứa Du đặt ngang hàng một chỗ, thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Hứa Du sắc mặt bắt đầu là nhiều mây, sau đó là nhiều mây chuyển tinh, đến cuối cùng là vẻ mặt tươi cười. Nhận được Hán Hưng đánh giá cao, Du thật sự thẹn thùng a, làm sao có thể nói như vậy đây? Tử Viễn huynh đại tài, sau đó còn phải chăm sóc nhiều hơn a. Hứa Du thấp giọng nói, Hán Hưng, cắt không thể đi công Nam Bì, nếu song phương đại chiến, trái lại chữa lợn lành thành lợn què. Vỗ trán, Lưu Biện thán phục một tiếng, nếu không phải Tử Viễn huynh nhắc nhở, suýt chút nữa lầm đại sự. Phong chỉ đem binh đến Bắc ra là được, tuyệt không tiến thêm một bước nữa. Thiện, Hứa Du yên lòng, dù vậy thì về Nam Bì đi. Lực khuyên chủ công cùng Hán Hưng song song bãi binh. Lưu Biện khen lớn, nếu như việc này có thể thành, cái này toàn bộ đều Tử Viễn huynh ngươi công lao a. Ngoặc kép chấm chấm, Ký Châu, Bắc Gia thị trấn, đứng ở trên thành lầu, Tuân Kham thở dài một hơi, đối với bên người binh lính nói, hôm nay thu binh, bên dưới thành Nhan Lương. Văn Sửu nghe được hôm nay âm thanh, thu chuyển đầu ngựa, ngày mai tái chiến. Lưu Biện cùng Trương Hợp cũng thu chiêu thức. Lưu Biện cười ha ha nói, ngày mai có thời gian tái chiến, công phá bờ sông Viên Quân về sau. Lưu Biện một đường vọt tới Bắc Gia bên dưới thành, mới phát hiện Viên Quân sớm có binh lính canh gác. Lưu Biện không ngờ tới Viên Quân động tác nhanh như vậy, liền không còn tiến quân, cũng không tấn công thành, chỉ ở ngoài thành đâm xuống đại doanh, mang theo mấy cái viên đại tướng đến ngoài thành khiêu chiến. Nhan Lương, Văn Sửu bị bại không hiểu ra sao, trong lòng tự nhiên không phục. Từ Xính Dũng Vũ, không để ý Tuân Kham ngăn cản, ra khỏi thành nghênh chiến, như cũ là Lưu Biện đối với Nhan Lương. Bất quá Trương Hợp chặn đứng Văn Sửu, lần này hai tay bằng bản lãnh của mình chém giết 100 hồi hợp, không phân thắng thua. Tuân Kham sợ hai tướng có sai lầm, liền hôm nay thu binh, chủ công, lần sau tặng cho lão Điển đi biết một hồi Nhan Lương. Điển Vi nghiêm mặt được lão dài, một đôi đại thủ mãnh liệt xoa một trận, giống ngứa lạ khó nhịn. Hán Hưng tướng quân, cái này Văn Sửu quả nhiên là lợi hại, đánh tiếp nữa, phòng trừng Hợp biết rơi xuống hạ phong. Trương Hợp ở một bên cảm khái một câu, không sao, ngày mai từ thay ngươi ra trận biết biết hắn mạnh bao nhiêu. Thái Sử Từ không đợi được đối thủ, cũng là lòng ngứa ngáy khó nhìn. Lưu Biện ha ha nở nụ cười, trời sáng sự tình trời sáng đang nói, chúng ta nên trở về doanh uống rượu. Chấm chấm, ở trên đầu thành nhìn diễu võ dương oai Lưu Biện cả đám. Tuân Kham khẽ thở dài một cái này Hà Phong không đơn giản a. Quân sư, ngày mai mỗ tất nhiên đem hắn chiến bại. Nhan Lương thanh âm nghe vào không có ít nhiều tự tin. Hà Phong tuy nhiên rơi vào hạ phong, thế nhưng Nhan Lương nhưng cảm giác mình rất khó chiến bại đôi kia thiết trùy. Bọn họ cũng không công thành, làm cái gì vậy đây? Một bên Phùng Kỷ hỏi. Phùng Kỷ là một người thông minh, chạy đến Bắc Gia huyện lúc, suy nghĩ một chút, vẫn chưa nhất cổ tác khí trở lại Nam Bì, mà là tại Bắc Gia bắt chuyện hội quân ở đây thủ vững. Từ từ tính toán, trừ đồ quân nhu, binh lính tổn thất cũng không lớn, vì vậy thanh âm cũng vang dội lên. Bọn họ đang đợi đàm phán. Tuân Kham thanh âm có chút trầm thấp. Tử Viễn về Nam Bì, là chiến là hòa, liền xem chủ công ý tứ. Báo, Tuân Kham ra mặt động đậy. Chủ công có tin tức, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.